Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác ở trong tay tử thần đi một vòng này, khiến cho lửa giận trong lòng hắn làm sao cũng không cách nào dịu được. Phách Thương Vũ Đế, Trường Chu Vũ Đế, Trường Phong Vũ Đế, ba người các ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay quyết không thể để Diệp Huyền này sống sót rời đi, bằng không người này tất trở thành đại họa tâm phúc của đấu vũ hội ta. Trác Nhất Phàm cắn răng nói. Trường Chu Vũ Đế cau mày nói, Trác Nhất Phàm, đây là tự nhiên, có điều các ngươi là làm sao như vậy? Tại sao nơi này chỉ có ngươi cùng Hùng Thiên Vũ Đế, Hỏa Quyền Vũ Đế cùng Thần Quang Vũ Đế đâu? Hai người bọn họ chạy đi đâu? Trường Chu Vũ Đế phẫn nộ hỏi, hắn cùng Phách Thương Vũ Đế còn có Trường Phong Vũ Đế nhận được tin tức liền ngay lập tức chạy tới. Dựa theo kế hoạch, Trác Nhất Phàm hẳn là dẫn ba đại hộ pháp giao thủ, bảo đảm không cho Diệp Huyền bất kỳ cơ hội chạy trốn nào mới phải. Nhưng vừa rồi bọn họ đi tới Đông Thành, chỉ nhìn thấy Hùng Thiên Vũ Đế cùng Trác Nhất Phàm, Thần Quang Vũ Đế cùng Hỏa Quyền Vũ Đế không thấy tăm hơi. Này khiến trong lòng hắn giận dữ không thôi. Phách Thương Vũ Đế cũng tức giận nói, Hỏa Huyền cùng Thần Quang sẽ không còn chưa tới chứ. Trác Nhất Phàm, người cái phó hội trưởng này là làm kiểu gì? Nếu để cho cửu hội phó biết Hùng Thiên hộ pháp vẫn lạc, tất nhiên sẽ lôi đình tức giận, đến thời điểm đó chính ngươi đi giải thích a. Hai người ngữ khí phẫn nộ, mang theo một tia chỉ trích, nhưng mà trên mặt Trác Nhất Phàm không có một chút tâm ý phản bác, trái lại lộ ra một tia cay đắng, thống khổ nói. Các ngươi đừng nói, Hỏa Quyền hộ pháp cùng Thần Quang hộ pháp cũng đã. Trong lòng Phách Thương Vũ Đế cùng Trường Chu Vũ Đế đều dâng lên một cảm giác không ổn, liền nói. Bọn họ làm sao? Trác Nhất Phàm cắn răng, rốt cục mở miệng nói, bọn họ cũng đã chết rồi. Cái gì? Trác Nhất Phàm nói, như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm rơi vào trên người Trường Chu Vũ Đế, Phách Thương Vũ Đế, Trường Phong Vũ Đế. Cái gì? Hỏa Quyền hộ pháp cùng Thần Quang hộ pháp đã chết rồi. Này sao lại thế? Ba người mặt lộ vẻ ngơ ngác, từng cái khiếp sợ tột đỉnh, trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin, dại ra nói. Trác Nhất Phàm, ngươi nhất định là nói bậy. Trác Nhất Phàm mặt lộ vẻ cay đắng, cắn răng dữ tợn nói. Ta cũng hy vọng ta là nói bậy, nhưng hai người bọn họ giống như Hùng Thiên Vũ Đế, xác thực đều vẫn lạc, chết ở trên tay Diệp Huyền kia. Không, không thể, Tam Đại Vũ Đế sắc mặt tái nhợt, sao có thể có chuyện đó. Bọn họ từ lúc nhận được tình báo, đến tới Đông Thành, vẻn vẹn mới nửa nén hương thời gian. Nhưng ở trong nửa nén hương thời gian này, Trác Nhất Phàm nói đâu vũ hội ba hộ pháp vũ đế đều đã vẫn lạc. Thậm chí nếu như không phải bọn họ đúng lúc chạy tới, ngay cả Trác Nhất Phàm là phó hội trưởng cũng sẽ chết ở đây. Đùa giỡn, này nhất định là đùa giỡn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám người Diệp Huyền cũng là ba người. Hơn nữa thực lực của ba người bọn họ đám người Trường Chu Vũ Đế cũng không phải không rõ ràng. Hai vũ đế nhất trọng. Một vũ hoàng nắm giữ sức chiến đấu vũ đế nhất trọng mà thôi. Tối đa, coi như là tam đại vũ đế nhất trọng, đám người Trác Nhất Phàm là có tứ đại vũ đế, Trác Nhất Phàm là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, làm sao sẽ không phải đối thủ của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như thực lực đối phương quá mạnh, cũng nhiều nhất là ở hạ phong mà thôi, làm sao sẽ lập tức vẫn lạc tam đại vũ đế. Ngay cả Trác Nhất Phàm cũng thiếu chút nữa trọng thương vẫn lạc. Phải biết, Cửu Thiên Vũ Đế trong lúc đó chiến đấu tuyệt đối không phải võ giả bình thường đơn giản như vậy. Coi như một tên Cửu Thiên Vũ Đế nắm giữ sức chiến đấu cao hơn một gã Cửu Thiên Vũ Đế khác, cũng nhiều nhất là chiếm thượng phong mà thôi. Muốn đánh giết đối phương, cái kia vốn là nói mơ giữa ban ngày. Ánh mắt của Trường Chu Vũ Đế trong nháy mắt rơi vào trên thân đám người không thành Vũ Đế, khuôn mặt dữ tợn nói. Có phải là Vũ Tu Thánh Địa nhúng tay trong đó không? Lẽ nào Vũ Tu Thánh Địa thật muốn cùng đấu vũ hội ta toàn diện khai chiến sao? Ở bọn hắn nghĩ đến, tất nhiên là Vũ Tu Thánh Địa không thành Vũ Đế, duy nhất Vũ Đế nhúng tay, đánh giết đám người Hỏa Quyền hộ pháp, bằng không chỉ lấy tu vi của ba người Diệp Huyền, làm sao có khả năng? Không phải, Trác Nhất Phàm cắn răng nói, Vũ Tu Thánh Địa không có nhúng tay, là Diệp Huyền kia. Tất cả đều là Diệp Huyền kia giết, hồn lực xung kích của Diệp Huyền kia quá mạnh mẽ, đám người Hỏa Quyền căn bản không cách nào chống đối, một chút liền bị phá hủy linh hồn, tại chỗ vẫn lạc. Cái gì, trên người các ngươi không phải có hộ thể hồn phù sao? Đám người Trường Chu Vũ Đế giật nảy cả mình. Hồn lực xung kích của Diệp Huyền bọn họ không phải không có kiến thức qua. Lúc trước ở Bách Thắng liên tiếp, Hỏa Quyền Vũ Đế cũng chỉ trọng thương, làm sao sẽ một chút liền vẫn lạc. Khuôn mặt của Trác Nhất Phàm dữ tợn, ngữ khí ngưng trọng nói. Người này lúc trước hẳn là giấu giếm thực lực, hồn lực xung kích của hắn không chỉ ẩn chứa hồn lực mạnh mẽ, càng có chứa thuộc tính đóng băng cùng nổ tung đáng sợ, vừa nãy ta cũng trúng một chiêu. Nếu như không phải hộ thể hồn phù và hộ trưởng lưu lại cho chúng ta phong ma đan bảo vệ, chỉ sợ ta cũng đã vẫn lạc. Hí, Trường Chu Vũ Đế, Phách Thương Vũ Đế cùng với Trường Phong Vũ Đế dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trác Nhất Phàm là Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, luận thực lực, cách xa đám người Hỏa Quyền Vũ Đế, nhưng dù là hắn, cũng ở dưới hộ thể hồn phù và hộ trưởng lưu lại phong ma đan bảo vệ mới kiếm về một mạng. Này há không phải nói hồn lực xung kích của Diệp Huyền, có thể dễ dàng diệt Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong sao? Chuyện này, trở thành Cửu Thiên Vũ Đế lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói sự tình kinh người như thế, coi như là mấy lão quái vật nghịch thiên trong thần đô, cũng chưa chắc có thể làm được như thế a. Nháy mắt diệt sát linh hồn của Vũ Đế nhất trọng, đây là hồn lực xung kích đáng sợ đến mức nào, lẽ nào Diệp Huyền này là hồn đế cửu giai đỉnh phong sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Trường Chu Vũ Đế nguyên bản nổi giận đùng đùng, cả người chiến ý sôi trào, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân bị rót một chậu nước đá, lạnh giá thấu xương. Cách chương.